Giang Hoài, nếu như anh thấy không thoải mái thì từ giờ em đảm bảo sẽ không làm trị liệu đó với anh nữa, như vậy anh yên tâm chưa? Từ Tiếu vừa nói xong thì mặt đỏ bừng, cảm giác lời mình vừa nói ra giống như bản thân là hái hoa tạc, cố ý, xâm phạm, thân thể anh vậy thật là làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười mà cách trương.